Chồng yêu khó chiều, chương 134, khoảng cách xa dần. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vào ngày đầu tiên chị Ý Nam đi công tác, buổi sáng Tô Noãn cần phải đi làm. Con chó chăn cừu nằm trong chiếc ổ ngoài cửa nghe thấy tiếng động lập tức bò dậy chạy quanh cô đang vội đi làm nhưng lại nhớ trước khi chị Ý Nam đi có dặn dò rằng buổi sáng nhất định phải cho nó đi vệ sinh. Cô đành đưa nó vào nhà vệ sinh. Sau đó đổ thức ăn cho chó vào trong chậu và đổ đầy nước vào thùng nhỏ. Buổi trưa cô không thể về được nên phải chuẩn bị sẵn thức ăn và nước uống cho cả ngày. Tô Noãn cần lấy chìa khóa xe trên bàn trà chuẩn bị xuống lầu. Con chó chăn cừu đang ăn bỗng nhiên nhào tới đè cô lên cửa, không cho cô đi. Cô xoa đầu nó và nói, ngoan nào, nghe lời đi, buổi tối tao về làm đồ ăn ngon cho mày nha. Nó bỏ chân ra. Đảo mắt nhỏ giọng rên ư ử rồi mới rời khỏi người cô, ngồi cách đó khoảng 1 mét, đáng thương nhìn cô mở cửa sau đó đóng cửa lại. Con chó này rất có linh tính, dáng vẻ đáng thương ban nãy khiến cô xót xa, không biết mỗi buổi sáng chị Ý Nam đi làm nó có thế này không? Bởi vì lo lắng con chó trong nhà nên buổi tối đồng nghiệp trong công ty hẹn đi dạo phố Tô Noãn Cần cũng không đi, vừa tan ca cô liền đến siêu thị. Nghe nói chó chăn cừu cực kỳ thích ăn thịt kho tàu. Buổi sáng cô cũng đã hứa sẽ nấu đồ ăn ngon cho nó. Vào siêu thị, cô vọt thẳng lên tầng 2 mua nửa cây di thịt ba chỉ, còn mua thêm rau cải và trái cây, lúc thanh toán đựng đầy cả một túi. Cũng may hôm nay cô có lái xe nên bỏ đồ vào trong cốp sau rồi chạy xe về nhà. Xe của Lâm Cảnh Sinh dừng ở bên ngoài khu chung cư, nhìn thấy Tô Noãn Cần đi vào, anh ta bước xuống đứng ở đầu xe. Buổi tối mùa đông nhiệt độ rất thấp, ngày ngắn đêm dài. Đèn đường bật sáng từ khá sớm, lúc cô đánh tay lái thì ánh đèn xe lướt qua một người, Lâm Cảnh Sinh bất ngờ xuất hiện. Noãn Cần, em nuôi chó rồi à? Cô vừa mở cửa thì con chó chăn cừu vọt ra, gần như cả cơ thể nó treo trên người cô, phấn khích lắc đầu vẫy đuôi. Sau khi nhìn thấy Lâm Cảnh Sinh, nó bỗng hung dữ sủa. Gâu gâu, đoán chừng là chưa từng gặp anh ta nên mới như thế. Vào đi, nó không cắn người đầu. Nhưng anh cũng đừng chạm vào nó. Lâm Cảnh Sinh đi vào, thay dép lê, là một đôi dép của đàn ông. Anh ta hơi thất vọng, nghĩ đến việc có người đàn ông khác cũng mang nó thì lập tức cảm thấy khó chịu, rất muốn cởi nó ra. Anh đứng đó làm gì? Mau vào đi chứ, Tô Noãn Cần chỉ đứng trên lập trường bạn bè mời một người bạn khác đến nhà ăn cơm mà thôi, không có ý gì khác. Lâm Cảnh Sinh nghe vậy liền cất bước đi vào, tiếng chó sủa lại vang lên. Cô thò đầu ra khỏi bếp và quát một tiếng với con chó chăn cừu, bấy giờ nó mới ỉu xìu ngồi xuống, sau đó nằm sấp lên tấm thảm. Lâm Cảnh Sinh không thích thú cưng cho lắm, nhất là giống chó bị rụng lông, huống chi con chó này vừa nhìn thấy anh ta liền sủa ầm lên, ít nhiều gì cũng khiến anh ta phát cáu. Noãn noãn, để anh giúp em, anh ta tìm được cớ để vào phòng bếp, căn nhà này được bày biện đơn giản ấm cúng. Ngay cả khói lửa từ phòng bếp nhỏ hẹp cũng khiến anh ta cảm thấy lồng ngực ấm áp một cách khó tả. Không cần đâu, anh ra ngoài đi, một lát nữa là xong rồi. Lâm Cảnh Sinh đứng ngay cửa phòng bếp, ánh đèn vàng hắt lên người anh ta. Anh ta có thể cảm nhận được sự xa cách của Tô Noãn Cần. Mới vừa nãy còn đang vui mừng vì cô mời anh ta lên nhà ăn cơm, bây giờ lại chua xót vì khoảng cách giữa bọn họ càng lúc càng xa. Cách chương.